Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 9, phiền phức 2. Góc truyện audio.com. Chấm, xem đủ chưa? Thiên Long lạnh giọng lên tiếng khiến Gia Hân giật mình. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Gia Hân cúi đầu không dám nhìn Thiên Long, trong lòng lo sợ anh sẽ nổi giận mà đánh cô. Vào đi, Thiên Long ra lệnh. Hả? Gia Hân đơ người vì anh không đánh hay chửi cô, nhưng sau đó nghe theo lời anh bước vào. Vết thương sao rồi? Thiên Long dù không nhìn cô nhưng miệng vẫn hỏi. Gia Hân khá sốc, cô không ngờ người lạnh lùng như anh mà lại quan tâm đến cô, trong lòng có chút ngạc nhiên. Anh quan tâm tôi, nếu ổn thì mang cái này đến phòng hiệu trưởng cho tôi. Thiên Long nói rồi đưa cô một xấp tài liệu. Biết ngay mà đời nào cái tên máu lạnh này lại chịu quan tâm đến mình. Gia Hân nói nhỏ đủ để cô nghe nhưng mà không biết Thiên Long đã nghe thấy nên cô cố nặn ra một nụ cười nhìn anh. Cô cầm tôi sẽ đi, sau đó nhận lấy xấp tài liệu rồi quay người bước đi không quên liếc anh một cái từ phía sau. Thiên Long khẽ nhíu mày nhưng sau đó đôi lông mày rậm giãn ra. Anh khá bất ngờ. Cô gái này vừa mới chửi thầm anh sau đó lại quay ra tươi cười nhìn anh và liếc xéo từ sau lưng anh. Quả thật kiểu người này lần đầu tiên anh thấy. Gia Hân phải công nhận Thiên Long anh ta rất ư là rành. Bắt cô mang mấy chồng sách đến trà thư viện sau rồi lại mượn mấy chồng sách mới mang đến phòng hội trưởng bắt cô ngồi đọc bằng một lý do đơn. Giản, đọc sách để trau dồi kiến thức và cô sẽ làm mất mặt anh nếu không chăm chỉ học bởi chỉ số IQ của cô quá thấp. Gia Hân bực mình lắm muốn lao đến túm cổ áo anh nói lớn. Anh đi mà đọc ấy. Tôi không rảnh, nhưng phận làm nô sao có thể làm vậy với chủ nên Gia Hân đành ngậm đắng nuốt cay mà ngồi làm cái việc mà cô ghét nhất. Đọc sách, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Được tự do rồi, Gia Hân nhảy lên sung sướng. Chưa bao giờ cô thấy yêu tiếng chuông báo như khi này. Gia Hân định ra khỏi phòng nhưng ai ngờ Thiên Long nói. Mang về nhà đọc khi nào rảnh tôi sẽ kiểm tra. Anh thì khi nào mà chẳng rảnh. Đúng là rảnh rồi sinh nông nổi mà. Gia Hân nói thầm, Thiên Long chau mày nhìn Gia Hân. Cô vội cười cho qua. Thì tôi sẽ đọc mà. Gia Hân miễn cưỡng cầm mấy cuốn sách rồi chạy về lớp. Lúc này là Gia Hân có tiết thể dục. Cô nhanh chân vào phòng thay đồ. Mở tủ đồ ra Gia Hân không thấy đồ thể dục chỉ thấy đám con gái nhìn cô chằm chằm. Khi cô quay ra thì đám con gái lại nhìn ra chỗ khác vờ như không biết. Gì, khỏi nói Gia Hân cũng biết là ai làm. Không một chút tức giận cô bước ra khỏi phòng thay đồ khiến đám con gái càng bực hơn. Đến tiết thể dục Gia Hân bị bắt đứng nắng. Không được học, chỉ năm sau thầy thể dục đã tức giận quát. Phạm Quy ba lần ra kia đứng cho tôi. Minh Huy không bực mình mà ngược lại còn rất vui vẻ chạy ra chỗ Gia Hân đang đứng. Là cậu cố tình, Gia Hân nhìn Minh Huy. Cô cầm, Minh Huy gật đầu, rõ điên, Gia Hân, miễn được ở cạnh cậu là tớ vui rồi. Minh Huy cười như con nít. Bọn con gái nhìn thấy cảnh này mà tức không nói được gì. Hết tiết thể dục Minh Huy chạy đi một lát sau đó mang đến cho Gia Hân một chai nước suối mát lạnh. Cậu uống đi, không cần, Gia Hân lạnh lùng từ chối sau đó đến gần Hương Mai đang đứng gần đó. Mày sao rồi, Hương Mai lo lắng hỏi. Không sao, Gia Hân mỉm cười, tụi con gái thiệt đúng là quá đáng nha. Hương Mai... Không sao đâu, mấy trò còn con này sao có thể làm khó được tao chứ? Gia Hân tự tin, thôi đi sức chịu đựng cũng có giới hạn tao thấy mày nên kết thúc sớm đi. Hương Mai, chuyện gì vậy? Minh Huy đến gần nhìn Gia Hân nhưng chỉ nhận được một câu nói lạnh băng của cô. Chuyện con gái tốt nhất là anh đừng xen vào. Sau đó cô bỏ đi. Ngay cả Hương Mai cũng không ngờ Gia Hân lại trở nên như vậy, có lẽ là vì tiếp xúc nhiều với Thiên Long nên lây bệnh lạnh. Hương Mai tưởng tượng viễn cảnh leo núi ngày mai. Gia Hân chờ tao với. Hương Mai, sao tao phải chờ mày? Gia Hân giọng lạnh băng phát ra. Vì tao là bạn mày. Hương Mai giải thích, bây giờ tao không cần bạn, tao chỉ muốn sống lạnh cho bớt đau khổ thôi. Gia Hân nói rồi đẩy Hương Mai ngã. À cứu tôi với. Hương Mai lăn xuống vách núi. Ha, ha, ha, Gia Hân đứng ở trên lạnh lùng cười. Chị này tưởng tượng phong phú hoa. Kết thúc màn tưởng tượng, Hương Mai khẽ rùng mình lắc đầu nói. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Nhất định vậy, Hoàng Anh đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh này, anh bật cười thành tiếng. Ha, ha, cậu bị tự kỷ hả? Cái gì, ở đâu ra cái tên như cậu vậy? Hương Mai trừng mắt nhìn Hoàng Anh, tay thì chống nạnh. Tôi đi ngang qua vô tình phát hiện cậu không bình thường nên dừng chân lại xem, nào ngờ cậu định uy hiếp tôi. Bắt tôi không được nói cho ai biết. Hoàng Anh, gì, tôi đã làm gì cậu đâu, đồ vô duyên. Hương Mai cáo, nhìn cậu giữ như vậy cũng đủ biết cậu sắp đánh tôi, đừng nói cậu chưa từng nghĩ đến việc đó nhé. Bị Hoàng Anh nói trúng tim đen, Hương Mai tự nhiên không biết phải nói gì. Cậu, đúng là tức chết mà. Sau đó quay người bỏ đi. Bị anh chọc cho xấu hổ rồi. Cách chương.